Động Xuân Tâm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, mây mù buông xuống, gió bắc thổi đến, gió tiết bay là tả giữa không trung, lấm tấm rớt trên mái ngói lưu ly xanh đỉnh giao quang các. Dưới mái ngói, trong tẩm điện như đang mạ vàng lên bởi ánh nến, một người ăn diện lộng lẫy với trang dung tinh xảo đang vội vàng đi qua đi lại. Người nói: tối nay ta sẽ không gặp được A Sách ca ca. Chỉ sợ là như vậy. Mắt thấy Khương Chị Y mong sao mong trăng mong cả ngày. Lại tốn chừng một canh giờ ăn mặc trang điểm. Cốc Vụ ấp úng nửa ngày mới mở được miệng. Nô tỳ nghĩ có khi phu nhân đã phát hiện ngài chui ra ngoài từ cửa sổ, nên phong bế các cửa sổ lại rồi. Đừng nói chúng ta ra không được, ngay cả tin tức cũng truyền không ra. Ngày hôm trước khi tao ngộ sơn tặc, tất cả hộ vệ thân tín bên cạnh Khương Chị Y đều bị thương. Tỷ nữ kinh chập bên cạnh cũng vì đánh lạc hướng đám sơn tặc mà được phát hiện bị thương ở một huyện lân cận cách đó mấy mươi dặm. Được người hảo tâm cứu trị, đưa về y quán ở quê. Tạm thời chưa về được đô thành. Cho nên một cái giao quang các lớn như vậy, đường đường là một quận chúa mà bên người chỉ còn mấy hạ nhân mới chưa trải qua thế thái nhân tình. Trong lúc nhất thời không có ai được việc, Ngưu lang chức nữ một năm còn gặp được một lần. Ta đợi ba năm, cữu mẫu không ngờ lại làm hư chuyện tốt của ta. Khương Chị Y dậm dậm chân, không tin tà mà đi đến trước cửa tẩm viện đóng chặt. Thử giơ tay dùng sức đẩy, không chút sứt mẻ. Đúng rồi, lúc cữu nàng còn nhậm chức ở công bộ, ông say mê kiến tạo, lúc trước đã tu sửa cái giao quang các này cho nàng. Khi đó dùng toàn những vật liệu kiên cố, tòa kim ốc này không có gì phá nổi, được xưng là ngay cả Trùy Công Thành nó cũng có thể chịu được nửa khắc. Nhưng cữu ắt hẳn chưa từng nghĩ đến, có một ngày tòa kim ốc này sẽ vây khốn cháu ngoại gái của chính mình. Khương Chị Y trở lại mép giường ngồi xuống, oán hận nhắm mắt. Ngoài cửa sổ, âm thanh gió tiết vang lên hơi xào xạc, vốn là một cảnh phong hoa tiết nguyệt. Ngày tốt cảnh đẹp, giờ phút này từng tiếng động đó rơi vào trong lòng nàng như dao nhỏ cắt qua, làm gợi lên từng cơn đau nhói. Tuyết rơi rồi, không biết A Sách ca ca có đang đợi ta hay không? Khương Chị Y lo lắng sốt ruột nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Tuyết này vừa mới rơi thôi, chắc Thẩm thiếu tướng quân sẽ không đến chỗ hẹn sớm như vậy đâu. Cốc Vũ trấn an nói, đúng vậy. Tiết rơi lớn rồi, cũng không biết hắn có mặc xiêm y đủ ấm hay không. Cốc Vũ, Thẩm thiếu tướng quân huyết khí phương cương, ngày mùa đông cho dù chỉ mặc áo đơn cũng sẽ không sợ lạnh. Đúng vậy, ngày mùa đông thế này, nếu hắn bị lạnh đến ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ? Cốc Vũ, Thẩm thiếu tướng quân ở biên quan Tây Bắc sống qua ba mùa đông rồi. Làm sao có chuyện về Trường An lại bị lạnh đến ngã bệnh chứ? Đúng vậy, mấy kẻ mãng phu ở biên quan Tây Bắc làm sao biết chăm sóc chiếu cố người? Không biết có ai hiểu chuyện mà nấu cho hắn bát canh gừng cho ấm áp thân thể không? Cốc Vũ, quận chúa, nô tỳ cảm thấy trước mắt ngài vẫn nên lo lắng cho mình trước đi. Ngài xem, phu nhân trước nay nhiều lắm chỉ âm thầm chơi xấu. Hiện giờ đã dám công nhiên đắc tội ngài. Còn Thẩm thiếu tướng quân, đợi không được ngài, hắn tất nhiên sẽ tự trở về thôi. Khương Chị Y nhẹ nhàng gật gật đầu. Cốc Vũ mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Khương Chị Y thương tâm mà ấn ấn thái dương. Đợi không được ta, hắn thành thật như vậy, có khi sẽ không tự mình trở về. Cũng không biết hiện nay hắn đang sốt ruột đến chừng nào nữa. Cốc Vũ, chấm, thôi, nàng ta vẫn nên câm miệng thì hơn. Trong tẩm điện trống trải, giọng nữ u oán khi nhẹ khi nặng, lúc cao lúc thấp, đã nói là đợi hắn trở về rồi cùng nhau ngắm tuyết. Lời thề ước bạc đầu chẳng lẽ cuối cùng cũng không thể thực hiện sao? Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Cốc Vũ đứng một bên bắt đầu buồn ngủ. Khương Chị Y rốt cuộc dừng việc oán than lại, đứng phắt dậy từ mép giường. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách đi gặp hắn. Tuyết lớn rơi cả một đêm, khi trời hừng đông mới dừng, khắp núi đồi đều bị tuyết đọng bao trùm. mênh mông một mảnh trắng phau phau. Trên con đường núi uốn lượn ở Kinh Giao, hai con tuấn mã đang chậm rãi đi dưới bóng cọ, móng ngựa khẩy khẩy lớp tiết xốp mịn dưới chân. Đi đến lối rẽ, thiếu niên ngồi trên lưng con chiến mã đen bóng đột nhiên kéo dây cương ngừng lại. Làm sao vậy thiếu tướng quân? Mục Tân Hồng đi theo sau cũng dừng lại. Theo tầm mắt Thẩm Nguyên Sách nhìn lại, trên con đường đi đến quân doanh thình lình xuất hiện hai hàng dấu bánh xe mới tinh. Binh sĩ ra vào trong quân doanh đều là đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Chẳng lẽ lại là, hôm qua thiếu tướng quân đốt tờ giấy của quận chúa rồi không thèm để ý gì nữa? Không phải hôm nay quận chúa tới Hưng Sư vấn tội chứ? Thiếu tướng quân, chốc lát nữa, dù có tình huống như thế nào, ngài chỉ cần thúc ngựa đi, ty chức sẽ thay ngài chống đỡ. Hai con ngựa như lâm vào đại địch mà thả chậm bước chân. Tiếp tục đi tới. Tới trước cửa quân doanh, thì bảng tên y quán nào đó treo trên chiếc xe ngựa liền đập vào mắt. Thẩm Nguyên Sách ném roi ngựa đi, xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa. Chiến mã đen bóng hí lên một tiếng thả lỏng, rồi phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thong thả tản bộ trên sân vắng mà đi vào chuồng ngựa ăn cỏ. Mục Tân Hồng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào chiếc xe ngựa gỗ bên cạnh. Hỏi binh lính đứng gác, sao lại mời Lanh Trung bên ngoài đến nữa rồi? Hình phạm bên trong không chịu nổi nữa hả? Là bổn quận chúa không chịu nổi nữa. Một ngón tay thon dài trắng nõn còn sơn móng tay hồng đưa ra vén rèm xe ngựa lên. Thiếu nữ trong bộ váy áo hồng nhạt, đầu cài bộ trâm, cổ đeo chuỗi ngọc nhoài người mà ra. Nửa khắc rồi còn không đưa được đến cái ghế xuống kiệu. Các ngươi chậm trễ với thiếu phu nhân tương lai của mình như vậy ư, Mục Tân Hồng. Thẩm Nguyên Sách một chân đứng lại, chậm rãi quay đầu, Khương Trị Y đầy mặt tức giận trong nháy mắt liền thay đổi thành xuân sắc. Nhấc làn váy lên, nhảy xuống trên nền tuyết. A, Sách ca ca, Nguyên Sách lạnh mặt xoay người đi vào trong quân doanh, ngăn nàng ta lại. Dạ, Mục Tân Hồng dẫn người cầm vũ khí lên, cùng nhau xông tới. Vĩnh Doanh quận chúa này hôm nay lại âm thầm không mời mà đến, còn đứng trước mặt mọi người tuyên cáo, xem ra đã hạ quyết tâm muốn vu khống thiếu tướng quân gian díu với nàng ta. Chờ lát nữa hắn chắc chắn sống chết bảo vệ thanh danh thiếu tướng quân. Khương Trị Y móc ra một thứ gì đó trong tay áo, ném lên không trung, ánh vàng rực rỡ của lệnh bài ngự tứ lóe lên trên cao cao. Mấy tên binh lính hít hà một hơi, binh khí đinh linh ầm ầm bị buông xuống, cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi đón lệnh bài. Ở đầu bên kia, Khương Trị Y sớm đã nhấc váy nhẹ nhàng lách vào doanh trướng. A, Sách ca ca, A, Sách ca ca, có phải chàng giận ta hay không? Thẩm Nguyên Sách nhắm mắt xoay người lại, một đám phế vật. Khương Trị Y dừng bước chân, cái cổ thon thon trắng như tiết chậm rãi gục xuống. Xin lỗi A, Sách ca ca, ta biết chàng nhất định là giận ta. Đúng là hôm nay ta tới để giải thích. Đêm qua ta không phải cố ý thất ước, là bị cữu mẫu nhốt lại. Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng. Mãi cho đến sáng nay, khi Lang Trung tới tái khám, ta mới có cơ hội lén theo xe ngựa y quán. Nguyên Sách rũ mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, khen ngợi gật gật đầu. Quận chúa mỗi ngày xem kịch xem diễn, nên nói câu nào cũng thật thuyết phục, ai cũng không tìm ra kẽ hở. Khương Trị Y sửng sốt, ta nói chính là sự thật. Quận chúa không phải rất có quyền lực ở chỗ này của ta hay sao? Lệnh bài ngự tứ trên tay, còn có ai làm gì được quận chúa? Cái ngự lệnh kia là cho phép ta tự do ra vào ở tất cả trạm gác ở kinh thành. Nhưng chuyện đi đứng trong nhà thì Lơ Hoàng bá bá không quản. Khương Trị Y khó xử nhăn nhăn mày. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Như vậy đi, quay đầu lại ta lại đi thỉnh một ngự lệnh dùng được cả trong nhà. Sau này chúng ta muốn gặp liền gặp. Vậy A, Sách ca ca có vui vẻ chưa? Nguyên Sách xoay người liền đi. Thoạt nhìn hình như còn tức giận hơn so với vừa rồi. Sao người này khó dỗ như vậy chứ? Khương Trị Y vội vàng đuổi theo, thấy mái tóc đen của hắn dính chút tuyết, liền muốn phủi đi giúp hắn, nhưng bất hạnh là nàng đi ba bước mới bằng hắn đi một bước. Thực sự là theo không kịp. A, sách ca ca, trên đầu chàng nhiều tiết như vậy. Có phải đã đợi ta một suốt đêm rồi không? Khương Trị Y xách váy chân thấp chân cao dẫm lên nền tuyết. Vội đến vừa nhìn đường dưới chân vừa nhìn theo hắn. Quận chúa suy nghĩ nhiều. Nguyên xách mắt nhìn thẳng. Bước đi không ngừng. Ta chưa từng đến đó. Chàng nói như vậy chính là muốn giảm bớt cảm giác áy náy cho ta. Không phải. Chàng cũng biết ta cả một đêm qua không ngủ. Vẫn luôn lo lắng cho chàng. Không biết. Vậy giờ chàng biết rồi. Chàng không thể tha thứ cho ta sao? Không. Bước chân Thẩm Nguyên Sách dừng lại. Nhíu mày xoay người nói. Nơi này là quân doanh. Không phải sân khấu. Quận chúa muốn hát tuồng thì cứ về. Khương Trị Y đột nhiên nhón chân vươn tay lên. Nguyên Sách nâng một cánh tay lên đỡ. Dương mắt nhìn về phía cánh tay trắng muốt dưới ánh mặt trời còn đang muốn sáng hơn tuyết trên mặt đất kia. Ta chỉ là định phủi tuyết cho chàng. Khương Trị Y thở dài. Cách bao cổ tay lạnh băng mà vuốt vuốt nhẹ cánh tay hắn như vuốt lông. Thôi được rồi. Chàng vì ta chịu lạnh cả một đêm. Nhất thời không thể tha thứ cho ta cũng là nhân chi thường tình. Ta liền ở chỗ này chờ chàng hết giận mới thôi. Được chưa? 15 phút sau. Khương Trị Y đối mặt với một cái giá sắt chứa toàn đao quang kiếm ảnh. Nhìn đủ loại cưa, roi, móc, kéo, dao đủ hình thù kỳ quái trên giá. Xích sắt còn thô to hơn cả cánh tay nàng. Mặt chợt trắng bệch, vịn lấy ghế dựa trong tầm tay một phen. A, sách ca ca, chàng dẫn ta tới nơi này là. Nguyên Sách híp mắt đánh giá người trước mặt. Vị quận chúa này. Trong chốc lát thì thần khí 10 phần, trong chốc lát thì đầy miệng đều là lời oan nghiệt. Rốt cuộc là đang diễn cái trò gì? Hắn xem không hiểu, cũng không tính toán tìm hiểu. Người thì một tay chém xuống cũng ngất mất 10 canh giờ. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không đi. Vậy mang đến hình phòng này để giết gà dọa khỉ. Xem tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp có thể chịu đựng sát khí trong căn phòng máu thịt hỗn độn này được bao lâu? Thẩm Nguyên Sách nhìn thấy tay nàng run rẩy vịn ghế dựa. Quận chúa cũng cảm thấy hứng thú đối với hình cụ. Ha, hả, Nguyên Sách nghiêng người, rút ra miếng vải đen đang đắp trên ghế dựa ra. Mặt ghế gồ ghề những dấu vết chém, đập, còn có li ti những vết máu chưa rửa được hết liền lộ ra. Lần này Khương Trị Y không chỉ tay mà cả chân đều nhảy ra xa một khoảng. Không có hứng thú. Nguyên Sách vùi vùi miếng vải đen kia thành một cục, sau đó ném qua một bên. Vậy hiện tại quận chúa đi còn kịp? Khương Trị Y vội vàng lắc đầu. Không, ta cảm thấy hứng thú. Ta rất cảm thấy hứng thú. Sắc mặt quận chúa không giống như cảm thấy hứng thú nhỉ? Ta cảm thấy hứng thú thì mặt ta như vậy đó. Nguyên Sách nhướng mày nhìn nàng, lại nâng cằm hỏi binh lính đang đứng gác một bên. Bên trong thế nào? Khai chưa? Binh lính cầm lấy bản cung khai đặt trên cái bàn dài. Vừa muốn trả lời, Thẩm Nguyên Sách, chưa khai đúng không? Hả? Binh lính do dự nhìn Khương Trị Y, lại nhìn Thẩm Nguyên Sách. Bừng tỉnh đại ngộ, a, chưa khai đâu, thiếu tướng quân muốn tự mình thẩm vấn. Binh lính buông bản cung khai ra, tiến lên kéo rèm che bằng vải bố dày xoẹt một cái ra. Giá hành hình đầy máu loang lổ cùng mùi tanh của máu tươi như từ tận trời ập vào trước mặt. Khương Trị Y bị mùi tanh tưởi này làm cho chịu không nổi. Cong lưng, che khăn nôn khan một trận. Thẩm Nguyên Sách nhàn nhã nhìn nàng. Quận chúa như thế này, ở lại nơi này thì có thể làm được gì? Khương Trị Y cố nén cơn buồn nôn đã trào lên đến cổ họng. Nhìn phạm nhân quần áo tơi tả, đầu gục xuống. Người thì treo trên giá hành hình. Biết rõ nàng không thể thấy máu tươi. Chán ghét nhất dơ bẩn. Mà còn cố ý như thế này. Còn không phải là muốn nhìn một chút xem nàng nguyện ý vì hắn làm đến tình trạng nào hay sao? Là nàng thất ước trước. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải dỗ cho hắn vui vẻ lại. Khương Trị Y nỗ lực nén cơn buồn nôn xuống. Ưỡn thẳng người đi ra phía trước. Chỉ cần A Sách ca ca không còn giận ta, làm cái gì cũng được. Nếu chàng phóng hỏa, ta liền tưới dầu. Nếu chàng giết người, ta liền đưa đao. Đại hán đang bị trói trên giá đột nhiên mở đôi mắt đỏ như máu ra. Khương Chi Y giật mình một cái, nhảy ngược về sau lưng Thẩm Nguyên Sách, ló ra nửa cái đầu nhìn về hướng phía trước. Hắn không phải ngất xỉu rồi sao? Nguyên Sách quay đầu lại liếc liếc nàng, buông tay đang nắm sau lưng ra. Nếu đã như thế, làm phiền quận chú đưa ta cây roi ra châu đi. Khương Chi Y nhìn Thẩm Nguyên Sách, lại nhìn phạm nhân nọ, tin tưởng xích sắt hẳn đã buộc chắc, liền cẩn thận đi đến trước giá đựng hình cụ. Sau khi trầm ngâm một lát nhìn đống hình cụ đủ loại, liền hỏi, da trâu trông như thế nào nhỉ? Một binh lính kế bên liền chỉ cho Khương Chi Y nhìn phía dưới, rồi nhỏ giọng nhắc nhở Nguyên Sách, thiếu tướng quân, chỉ có vậy, có phải hơi nhẹ chút hay không? Nguyên Sách nhìn bóng dáng Khương Chi Y lấy roi, khóe miệng hơi hạ xuống. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Khương Chi Y lấy roi trở về. Hồ Nghi xem xét thân hình cao lớn chắc nịch của phạm nhân nọ. Người này nhìn rất lợi hại, vậy mà chỉ là tên gà nhép vô dụng hở? Nguyên Sách nhận roi, khinh phiêu phiêu cười. Đúng vậy, phạm nhân nọ hoảng sợ trừng lớn mắt. Ta đã khai hết rồi. Tướng quân, xin hạ thủ hạ lưu tình. Tiểu tướng quân không nhớ rõ sao? Trước khi ta vào rừng làm cướp, đã từng là huynh đệ bái kết của cha ngài. Khi còn nhỏ ngài còn kêu ta một tiếng thúc. Ta còn từng bế, bang, một cái, roi quất xuống. Một tiếng kêu thảm thiết đến tâm liệt phế. Khương Chi Y nhìn chằm chằm cái roi kia vẫn còn đang dính một mảnh máu thịt. Liền dùng mình quay đầu đi nôn khan một trận. Nguyên Sách chuyển mắt qua. Ta không có việc gì. A Sách ca ca, chính sự quan trọng, không cần mãi quan tâm ta. Khương Chi Y lấy khăn che miệng, dùng sức chớp chớp mắt cố gắng thanh tỉnh. Tên phạm nhân này vừa rồi hình như nói, hắn là người quen cũ của A Sách ca ca thì phải. Nguyên Sách nhướng mí mắt nhìn nàng. Trên đời này, mấy người dính líu quan hệ lung tung còn ít sao? Binh lính đứng một bên lập tức hất một thùng nước muối lên người phạm nhân đang treo trên giá. Tiếng kêu tên đau đớn vang vọng hình phòng. Dám can đảm dây dưa, lôi kéo làm quen với thiếu tướng quân chúng ta, chính là kết cục này. Khương Chi Y gật gật đầu, thấy Nguyên Sách nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, giống như đang chờ đợi phản ứng của nàng. Nhớ tới lúc này mình đang dỗ người, lập tức khoanh tay lên, lạnh lùng nhìn về phía phạm nhân nọ. Nói đúng lắm, A Sách ca ca của ta là người mà ngươi có thể níu kéo thân thích, nên đánh. Không biết là nghe không hiểu cái câu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hay là tâm thái thực sự ổn đến mức không chút nào chột dạ. Nguyên Sách quay người lại, lắc lắc hoạt động cổ và tay một chút, rồi lại giơ tay lên. Một roi đi xuống, tiếng roi vút xuống vùn vụt, nhanh đến mức làm mắt người mờ mịt. Sau khi một roi này xuống rồi, lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa. Khương Chi Y đứng ở phía sau lưng Thẩm Nguyên Sách dò đầu ra xem, thì thấy đầu của phạm nhân nọ đã gục xuống, không thấy còn phản ứng gì. Binh lính đứng một bên lại lần nữa xách lên một thùng nước muối. Trên đời này, chưa từng có người nào có thể nhận hai roi của thiếu tướng quân chúng ta rồi mà còn tỉnh cả. Nguyên Sách nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Chi Y là muốn mình cổ động hở. Khương Chi Y không ngừng cố gắng vỗ vỗ tay. A Sách ca ca thật quá lợi hại. Không hổ là chiến thần Đại Diệp, là đại anh hùng trong lòng ta. Ngoài doanh trướng, ngay cả tiếng gió cũng dừng. Nhất thời không biết trong hình phòng này rốt cuộc là đang giết gà dọa khỉ hay là đàn gầy tai trâu. Nguyên Sách trầm mặt, lại chậm rãi cuốn roi da trâu trong tay lại thành hai vòng, giơ cao tay lên quất xuống. Oa, một roi này không giống bình thường. Một roi này góc độ xảo quyệt quá. Một roi này thật là lưu loát như nước chảy. Đúng là ngân hà lạc cửu thiên. Một roi này thật đẹp. Thật là tiếng roi vung như gió gào. Tiếng roi xuống thánh thót như châu rơi trên mâm ngọc. Mắt thấy roi Nguyên Sách càng lúc càng nhanh, Khương Chi Y cũng càng cổ động đến sức cùng lực kiệt. Nhất thời ngừng lại thở hổn hển. Câu trước không tiếp được câu sau. Không biết đã qua mấy roi. Nguyên Sách rốt cuộc ngừng tay, xoay người lại. Khương Chỉ Y thở hồng hộc nhìn hắn, miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi. A Sách ca ca, đánh lâu như vậy, mệt mỏi rồi sao? Môi Thẩm Nguyên Sách mím lại thành một đường thẳng, tức giận như trào ra trong ánh mắt nhìn nàng. Khương Chỉ Y ngẩn người, nhìn tên phạm nhân sớm đã bất tỉnh nhân sự kia, tiến lên trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay Thẩm Nguyên Sách. A Sách ca ca, không đáng vì loại người này mà tức giận đâu. Chúng ta uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Nguyên Sách chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mờ u bàn tay mình. Ném roi đi, quay người đi về hướng cửa doanh trướng. Khương Chỉ Y nhìn binh lính đang đứng một bên ngây ra như phỗng, liền cất bước đuổi theo Nguyên Sách. A Sách ca ca, ta nói sai cái gì sao? Thẩm Nguyên Sách giơ tay xốc màn trướng lên một phen, bước đi ra ngoài. Ngươi không sai, là ta sai rồi. Cách chương.